Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần cùng hắn ở một chỗ đều là tức giận 10 phần, hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Cô đối với hắn kêu gào nổi dậy. Ở trong mắt của anh, những người nghèo chúng tôi đều mong chờ phú quý. Nhìn thấy kẻ có tiền giống như một lão chuột thấy đường, muốn bò qua liếm, hoàn toàn có thể nói không có tôn nghiêm. Tại thế giới của tôi, 3 ngày trước xảy ra một chuyện rất đáng sợ, là bị người cướp đi đêm đầu tiên, mà không phải là âm kém dương sai, mà cùng ai lên sai giường. Sau đó được vinh hoa phú quý ghê gớm gì. Người giống anh như thế, người đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, tôi cũng không tin anh có một ngày biến thành ăn mày. Cũng có người phụ nữ thích anh đấy. Hạ Tuyết nói câu sau cùng, hai tròng mắt như là con báo căm phẫn xẹt qua Hàn Văn Hạo, làm bộ không nhìn thấy, xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng ai biết tay cô vừa chạm đến cửa, trên eo mình cũng bị người dùng lực kéo một cái xoay mạnh. Người đã thần tốc xoay, lưng dán vào cửa nhìn Hàn Văn Hạo, cả người đã tới gần. Hạ Tuyết nước nước miếng, sắc mặt trắng bệch, hai tay kiên cố chống trong ngực hắn, vẫn cứ đẩy ra khoảng cách nhìn Hàn Văn Hạo, tức đến dậm chân hô to. Anh vì cái gì không chịu buông tha tôi? Chỉ biết cậy mạnh tới bước người mang theo sự chi phối của mình. Hàn Văn Hạo đặt ở trên người Hạ Tuyết, thân thể kia giống như là dã thú trong rừng rậm. Đây là đàn ông cùng phụ nữ khác nhau. Hạ Tuyết tức giận. Cái gì mà đàn ông phụ nữ khác nhau? Đây là người khác vô lại thì có. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhíu lại nhìn Hạ Tuyết một mảnh thâm trầm. Tôi vô lại ư? Cô vô duyên vô cớ 3 ngày xuất hiện trước mắt tôi, mặc dù lên tiếng phê phán này, lên tiếng phê phán kia, không phải là một thủ đoạn hấp dẫn tôi à? Tôi chỉ làm như không thấy thôi. Hạ Tuyết hít ngụm khí lạnh, trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Cô trách một tiếng, nghiến răng nghiến lợi phẫn hận kêu lên. Tôi Hạ Tuyết thế nào không tốt? Tuyết không thích một người. Tôi ở trong tuyết ngập trời, không hề có phong độ đàn ông. Nếu anh vẫn đối với tôi ôm lấy hành động hoài nghi, tôi sẽ thề. Tôi thề Hạ Tuyết đối với Hàn Văn Hạo không có nửa điểm tâm tư. Tôi... Hàn Văn Hạo đột nhiên phủ xuống dưới, nhẹ nhàng hút làn môi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết trong lòng thầm nhảy dựng lên, hai tay phẫn nộ lôi kéo quần áo của hắn, thậm chí lôi kéo rơi xuống hai nút áo ngực của hắn, lộ ra bộ ngực rắn chắc màu cổ đồng. Cô không có ngón tay, móng thon dài tại bộ ngực của hắn hoạt động. Hà Văn Hạo không quản Hạ Tuyết phản kháng, chỉ nặng nề hôn nhanh cô, thậm chí bàn tay tới trước cằm cô, bóp nhanh hai má cô, buộc cô mở ra đôi môi đỏ mọng, lại nồng nhiệt cùng cô dây dưa. Hạ Tuyết tức giận đến đầu đầy mồ hôi, muốn thoát khỏi nụ hôn của hắn, nhưng ai biết cô chỉ cần phản kháng, hắn sẽ hôn càng mạnh. Cô chỉ cần dừng lại động tác, nụ hôn của hắn liền mềm nhẹ. Cô lại mệt đến mức không còn hơi sức, đầu đầy mồ hôi muốn khóc, hai tay đánh mạnh vào bờ vai hắn, nhưng ai biết hắn một bên đè nén chính mình, một bên vươn ra hai tay nắm chặt hai tay cô, hướng ra sau lưng hắn, buộc cô ôm ngang hắn. Động tác ấy lại khiến Hạ Tuyết giật mình. Hà Văn Hạ ôm Hạ Tuyết, hai tay cô thụ thương phía sau lưng, thế nhưng nhẹ nhàng mà chơi đùa. Hắn rất thích phía sau lưng cô khêu gợi, như là cô muốn nghênh đón lại có thái độ cự tuyệt thẹn thùng, để cho cơ thể hắn nổi lên dục vọng chinh phục. Hắn vừa lòng cô nói những lời cự tuyệt, mà nói mặc kệ cô tới cùng có hay không yêu mình. Cô là người phụ nữ của mình, cô không có thể thích người khác. Hắn nhẹ mút đầu lưỡi, cảm giác sự mềm mại của cô, thái độ của hắn chậm lại, thậm chí rất nhẹ kết thúc cái hôn này. Cúi đầu cụng trán cô, nhìn cô không có phản kháng, thở phì phò sát tường mà đứng, cánh môi bị mình hôn đến sưng đỏ mọng. Đôi mắt hắn xẹt qua một chút vừa lòng, vươn tay nhẹ nhàng điểm chỉ đôi môi đỏ, trầm thấp bá đạo nói. Như thế nào, không phản kháng nữa ư? Hạ Tuyết thở phì phò không lên tiếng. Hai tay hắn vẫn như cũ, sau lưng mình nhẹ nhàng mà chơi đùa, ý tứ hàm xúc như là có phần thương tiếc. Hạ Tuyết không biết đây là cảm giác gì, bởi vì cô cho tới bây giờ đều không phải có trải qua luyến ái. Đối với loại tình cảm nam nữ, cô tuyệt không hiểu biết. Đúng là cô nên chết cũng bởi vì vừa rồi hắn rất ôn nhu, cô liền quên chính mình vừa rồi bị vũ nhục, cô cắn răng quay đầu. Hà Văn Hạo trực tiếp siết chặt cằm nho nhỏ của cô, buộc cô quay sang nói. Tôi không thích cô kháng cự tôi. Tôi cũng không thích người phụ nữ của tôi quay sang đối mặt tôi. Cô tức giận. Anh đúng là mồm mép đấy. Anh luôn mồm nói tôi là người phụ nữ của anh. Anh là người đàn ông của tôi à? Tôi đã nói rồi, có khả năng. Chỉ cần cô không ngại cái danh hiệu này. Hà Văn Hạo nói xong lại khơi cằm của cô, buộc cô ngẩng đầu lên đối mặt mình. Hạ Tuyết trừng hai mắt mông lung. Vốn là tiếp xúc đến đôi mắt sáng mị lực của Hàn Văn Hạo, là đến cái mũi anh tuấn kiêu ngạo, có đôi môi mỏng gợi cảm. Trong bộ ngực nhấp nhô của hắn, trong áo sơ mi là làn da đen tuyền, chứng minh hắn nhất định là người thường xuyên vận động, đến ngay cả mồ hôi cũng có tính cảm dụ hoặc. Anh có biết tôi không có lá gan này, cho nên anh cố ý nói với tôi như vậy. Anh rất đáng giận đấy. Khóe mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua chút cười lạnh. Hà Tuyết vừa định nói chuyện, tiếng gõ cửa phía sau vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net